hôm nay cũng sẽ không nhận ra người này chính là người đội mũ rơm năm đó rồi. Giờ phút này, cái người mặc áo tía đầu hoa râm ngoài cửa phòng có chút xấu hổ. Gã không dám rời khỏi, chỉ có thể đứng ở bên ngoài như vậy. Trong lúc lão già đồ bạc và Vương Lâm nói chuyện với nhau, cuộc đấu giá ở lầu 1 đã bắt đầu. Xuất hiện đầu tiên đều là một ít linh đan pháp bảo, rất được hoan nghênh. Lý Mộ Uyển im lặng ngồi bên người Vương Lâm, dịu dàng trang nhã. Khi thì nhìn đấu giá dưới lầu, khóe miệng thủy chung mang theo nụ cười. Ánh mắt của lão già đầu bạc lóe lên, nói: "Đạo hữu nè, ta nhìn ngươi có chút quen mặt à. Ngoại trừ lần trước bên ngoài tối tinh loạn ra, hai chúng ta đã gặp qua chưa ha?" Trên thực tế thì từ khi gã mới tiến vào phòng, nhận ra Vương Lâm chính là người năm xưa bên ngoài toái tinh loạn. Đấy lòng vẫn nghi hoặc. Bộ dáng của Vương Lâm làm cho ông ta có cái loại cảm giác quen thuộc, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ gặp qua vào lúc nào. Hiện tượng này phát sinh ở trên người một tu sĩ hóa thần cũng không gặp nhiều. Lão già đầu bạc rất tin tưởng, nếu là mình từng gặp qua đối phương trước kia, tất nhiên sẽ không quên được. Vương Lâm hơi nhíu mày không trả lời, mà ngoắc tay về cái người áo tía đứng bên ngoài phòng. Người áo tía nhẹ thở ra trong lòng, bước lên mấy bước tiến vào phòng, cung kính, nói: "Giảng bối là Khâu Thứ Bình, bái kiến tiền bối." Nói xong gã lại chuyển hướng lão già đầu bạc nói một câu như vậy. Lão già đầu bạc khẽ ừ một tiếng, xem như trả lời. Ánh mắt của ông ta hiện lên một tia không hài lòng, thầm nghĩ, người ta đều là tu sĩ hóa thần, ta hỏi ngươi ngươi không trả lời cũng được đi, làm gì triệu tập tiểu bối Nguyên Anh kỳ này đi vào. Vương Lâm mỉm cười, nói: "Khâu đạo hữu, nhiều năm không thấy rồi, cũng không có gì thay đổi hơn." Khâu Tứ Bình lập tức ngẩn ra, ngay cả lão già đầu bạc ánh mắt cũng lóe lên nhìn Khâu Tứ Bình. Khâu Tứ Bình cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần, càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng mà gã như thế nào cũng không nhớ gặp Vương Lâm khi nào, vì vậy thật cẩn thận, hỏi: "Tiền bối biết giảng bối hả?" Vương Lâm khẽ cười rồi nói: "Thời gian quá dài, chỉ sợ ngươi cũng quên rồi. Nếu không có nghe được tên của ngươi, ta cũng không nghĩ ra. Khâu đậu hữu nè, hay cái Nguyên Anh năm xưa, ngươi ta mỗi người một cái. Còn có cái ngọc giản ghi lại bản đồ, nhớ ra chưa?" Ánh mắt Khâu Thứ Bình lộ ra vẻ không thể tin nổi, hít vào một hơi, thất thanh, nói: "Vương Lâm, ngươi có thể hóa thần?" Vương Lâm gật đầu, sau đó nhìn về phía lão già đầu bạc, cười, nói: "Hồ đậu hữu có thể nhớ ra chưa vậy?" Lão già đầu bạc trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ nhìn Vương Lâm, hồi lâu sau cười khổ rồi nói: "Nghĩ ra rồi, không nghĩ tới tu sĩ kết đặng năm đó, hôm nay lại đạt tới quá thần rồi." Ông ta đúng là nghĩ ra được, năm đó Vương Lâm và Khâu Thứ Bình này ở một chỗ. Sau khi ông ta gặp được, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong cơ thể của Vương Lâm có một cổ lực lượng kỳ dị, mơ hồ là cực cảnh trong truyền thuyết. Lúc đó ông ta động lòng tham, muốn cưỡng ép thu Vương Lâm làm đồ đệ, để xem có thể lấy cái loại lực lượng kỳ dị này ra không. Chẳng qua ông ta không thể nghĩ tới, mấy trăm năm sau gặp lại đối phương dĩ nhiên đã hóa thần, hơn nữa tu vi ngang ngửa mình. Ý niệm trong đầu của ông ta ngày xưa lập tức tan thành mây khói. Khâu Tứ Bình hoàn toàn ngây dại, trí nhớ ngày xưa từng cảnh trong đầu hiện ra. Vương Lâm này từ đầu tới giờ vẫn đều đè trên đầu của gã. Lúc kết đan, gã đánh không lại Vương Lâm. Sau Nguyên Anh, gã vẫn đánh không lại. Hiện tại mình đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn. Nhưng khi lại nhìn thấy Vương Lâm, đối phương đã hóa thần. Lúc này lão già đầu bạc cười ha hả rồi nói: "Việc năm đó hồ mẫu lỗ mãn, nhưng đạo hữu xin đừng trách nha." Nói xong, ông ta chuyển đề tài, nói: "Không biết Dương đạo hữu lần này đến thể các vì cái loại pháp bảo nào vậy hả?" Vương Lâm cười, nói: "Là lục phẩm đan phương." Lão già đồ bạc mặt có vẻ ngượng nghịu, nói: "Nếu là đồ vật khác, tại hạ có thể làm chủ đưa cho đạo hữu. Chỉ có điều phương thuốc này là người gửi bán, hồ mẫu cũng không thể hỗ trợ." "Không sao, nếu đổi không được thì Dương mẫu liền công bằng đấu giá mà thôi." Vương Lâm lắc đầu, nói. Lão già đầu bạc cười ha hả không nói gì nữa. Lúc này, trong đại điện ở lầu 1 đã bán đấu giá rất nhiều pháp bảo linh đan. Ngay sau đó Hứa La đi lên trên bục cao, cao giọng, nói: "Tiếp theo sẽ là một kiện bảo vật quan trọng. Vật này các vị đạo hữu đều đã biết rồi. Nó chính là phương thuốc lục phẩm. Phương thuốc này trong thời gian ở luyện khí các chúng ta cũng không có mở ra. Bên trên có phong ấn của người bán, mỗi người nhìn là biết. Đan dược lục phẩm này chỉ có Chu Tứ Quốc mới có thể luyện chế ra. Nhưng mà nếu là có phương thuốc thì lại khác nha. Giá trị của vật này mọi người trong lòng đều biết rõ ràng, ta cũng không có nói nhiều nữa. Chỉ có điều quy củ này có thay đổi chút ít, phải là thượng phẩm linh thạch giá thấp nhất.